Đế quốc bại gia tử. Chương 455, nữ phục đưa thượng thư. Gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bạn cáo phó tặng quà. Thằng nhóc, dám như vậy làm nhục lão phu. Ngươi, ở bên cạnh một vị lão nho thấy, nhất thời tức giận khó khăn làm, lại trực tiếp xỉu, mà đây chỉ là một cái trong đó. Không ít người đều là cặp mắt phun lửa. Khí thân thể phát run, chỉ gặp vậy trong bọc, hoa hoa lục lục, bất ngờ đều là nữ phục. Cái gì là nữ phục? Liền là phụ nữ mặc quần áo. Các ngươi không phải bởi vì ta đánh Việt quốc hoàng tử tới vạch tội ta sao? Nói cho cùng, còn không phải là sợ Việt quốc đánh tới. Người phải sợ hãi nhà xâm chiếm, còn chưa chiến, từ trước sợ hãi. Ngược lại là đối với từ người trong nước có nhiều than phiền. Đây là cái gì hành vi? Đơn giản là cùng nữ người không khác. Vì vậy Vương Khang là bọn họ đưa tới nữ phục. Đây chính là hắn lễ vật. Đối với đám người này cũng là lớn nhất làm nhục. Hiển nhiên bọn họ vậy rõ ràng đạo lý này. Người người sắc mặt đỏ lên. Có mấy thấy, lại trực tiếp lửa giận công tâm, mà hôn mê bất tỉnh. Đối mặt chung quanh chừng mắt, Vương Khang nhưng căn bản không rảnh mà để ý, mà là cười nói. Các vị sao cũng không nói lời nào à, là không hài lòng sao? Yên tâm, những thứ này quần áo chất lượng tuyệt đối tốt. Cái này mấy xe nhưng mà hao tốn ta không thiếu tiền. Cũng không nên khách khí à, Vương Khang vừa nói cầm lên một kiện. Liền gần cho bên người một cái lão nho. Cái này kiện là lớn đỏ vẻ, chính thích hợp ngài. Vương Khang cũng không để ý hắn muốn không muốn, trực tiếp phi treo ở hắn trên mình. Thằng nhóc, phốc thử, lão nho ngón tay run rẩy, lại một búng máu phun ra ngoài. Vương Khang nhưng căn bản không để ý xem, cầm lên một kiện lại một kiện, ai cái cho người đưa qua. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Mọi người đều là trợn tròn mắt, chẳng ai nghĩ tới, Vương Khang lại dám phạm như vậy nhiều người tức giận cử chỉ. Một kiện bộ quần áo đặt ở mỗi người trước, hoa kia xanh màu sắc, là như vậy làm người ta nhức mắt. Ngự sử đài ngự sử, trong triều quan viên, một cái không sót, đây là Vương Khang lại thấy một người. Nhất thời ánh mắt sáng lên, hắn lật đật đi tới. Quảng cáo. Mà người nọ thấy Vương Khang đi tới, lại trực tiếp xoay người, định rời đi. Ngô Đại Nhân, Vương Khang lớn tiếng gào thét. Lúc đầu người này chính là binh bộ thượng thư Ngô Chi Vinh. Ngày hôm nay hắn cũng không mặc quan phục, chỉ là phổ thông ăn mặc. Đến chỗ này tới xem, nghe được Vương Khang hô to, Ngô Chi Vinh nhất thời hơi chậm lại. Sắc mặt thật là có thể âm trầm ra nước. Ngô Đại Nhân đây là thế nào? Là bởi vì là không lễ vật của ngài tức giận sao? Vương Khang cười nói. Yên tâm ngài cũng có. Ngài nhưng mà binh bộ thượng thư à? Hắn vừa nói từ trong bọc vậy ra một kiện. Tơ lụa nữ phục. Nhìn đúng là về chất lượng ngồi. Còn chưa hài lòng. Vương Khang cố làm kinh ngạc. Ngài yên tâm. Còn có. Ngay sau đó, Vương Khang lại lấy ra một kiện, hai cái tương tự đầu trong lồng gian bị một cây thừng dắt. Hai bên lại có hai cây đai. Đây là cái gì? Có người theo bản năng hỏi. Làm sao tổng cảm thấy giống như đã từng quen biết? Cái này à, là ta Phú Dương tiệm nữ. Cháy hàng, sản phẩm, tên là áo ngực. Vương Khang cười nói, cái này một kiện có thể không tiện nghi. Ta ai cũng không đưa, đặc biệt cho Thượng Thư Đại Nhân chuẩn bị. Thích không? Nghe vậy, chung quanh mọi người ngay tức thì liền dây hiểu. Đây có thể coi như là áo lót. Hắn lại cầm cái này đưa cho Thượng Thư Đại Nhân. Người này thật là vô cùng gan dạ. Bốn phía yên lặng như tờ. Ngô Chi Vinh nhìn trước mặt Vương Khang. Cho dù là hắn vậy bị tức sắc mặt xanh đảo biến ảo. Chỉ cảm thấy mặt đau rát, áo lót đưa binh bộ thượng thư, đây mới là lớn nhất làm nhục, sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, tin tưởng không bao lâu. Chuyện này hành động định sẽ truyền khắp kinh đô. Tốt, tốt, tốt. Ngô Chi Vinh liền nói ba tiếng. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Vương Khang. Trực tiếp xoay người rời đi. Hắn đợi không nổi nữa. Vậy không mặt mũi đợi. Vương Khang hô lớn. Ngô đại nhân phải. Không thích cái này kiểu dáng sao? Ta Phú Dương tiệm nữ còn có cái khác phong cách. Ngài tùy tiện chọn. Bảo đảm không thu tiền. Nghe được này. Ngô Chi Vinh lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống. Muội ngươi à, thằng nhóc này thật sự là quá tổn. Hắn bây giờ thật là hối hận muốn chết. Ngàn không nên vạn không nên tới nơi này. Bất kể như thế nào, sau này nhất định là danh dự tổn hao nhiều. Cát, cùng ta đấu, khí không chết ngươi. Vương Khang lau một cái mũi. Xoay người thấy bên người còn có một quan viên. Hắn cười nói, lão đại nhân, Ngô đại nhân không muốn, nếu không cho ngài, quan viên này là cái thất tuần cụ già, râu tóc đều là trắng, bằng chừng ấy tuổi làm sao có thể chịu được như vậy. Nhìn Vương Khang tay cầm một cái bọc vật, năm này lão quan viên nhất thời tướng trì, lão phu làm quan nửa đời, năm đã thất tuần. Người cái này thằng nhóc lại dùng như vậy làm bại hoại thuần phong mỹ tục vật làm nhục. Có hổ thẹn lịch sự. Có hổ thẹn lịch sự. Hắn vừa nói trực tiếp hướng hoàng cung phương hướng quỳ xuống. Bệ hạ, người này hết sức lông bông. Làm nhục bách quan, đảm nhiệm là lang trung. Đánh sứ thần, chỉ dẫn chiến loạn, nước đem không nước. Lão thần nguyện đã chết gián ngôn. Cách chức thằng nhóc, Vương Khang à, vọng lão thần máu nước mắt, có thể là bệ hạ. Hắn lời còn chưa nói thôi. Mặt hướng Vương Khang, thằng nhóc, một tiếng quát chói tai. Chỉ gặp hắn một đầu liền đụng tại bên cạnh vẩy bàn long trụ bên trên. Một đạo nhẹ vang, bể đầu chảy máu. Ngay sau đó hắn liền chán nản ngã xuống đất. Này xảy ra chuyện vô cùng là đột nhiên. Nguyên bản đám người còn đứng ngẩn ngơ, đám người lại là đờ đẫn. Bàn long cột đá, từng đạo vết máu chảy xuống, mang theo một loại kinh khủng sắc thái. Bóc, bóc, bóc, ngay tại lúc này, Vương Khang vỗ tay. Được a, đây mới là ngươi thế hợp mẫu mực. Vị lão đại nhân này ngược lại là đáng tôn kính. Chí ít không có chỉ nói không luyện, không có miệng và lòng không giống. Đúng rồi, vị lão đại nhân này tên gì à? Vương Khang lắc đầu một cái. Bỏ mặc tên gì, các người cũng hẳn hướng hắn học tập à? Quảng cáo. Ai, những cái kia mới vừa rồi kêu phải lấy chết gián ngôn. Thấy chưa, chỉ như vậy, xả thân đụng một cái. Rất đơn giản, bất quá muốn bắt chặt thời gian à? Đụng chậm, chết chậm, có thể liền không người nhớ. Đúng phiến trên quảng trường, như thế nhiều người, đều là yên lặng như tờ. Chỉ có Vương Khang thanh âm đang vang vọng. Tất cả mọi người đều khó tin nhìn hắn. Đối mặt một cái đụng chết người, hắn còn thẳng thắn nói. Lại có thể nói ra những lời này. Hắn một lời, cho người kích thích cực lớn. Mặt trời gay gắt trên không, nhưng chỉ cảm thấy khắp cả người thân hàn. Phịch, phịch, ngay tại lúc này, một đội người mặc tiên giáp ngự lâm quân từ trong hoàng cung đi ra. Hướng quảng trường, dậm chân tới, Vương Khang gặp, không khỏi bật cười. Cái này Triệu Hoàng cũng có ý, ngự lâm quân sớm không tới. Muộn không tới, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này tới. Đây là sợ mình chọc nhiều người tức giận. Sợ bị quần khởi công chi à, không lâu lắm. Ngự lâm quân liền đến nơi này, nhìn như là bảo vệ hiện trường, nhưng lại cầm Vương Khang bảo vệ. Liên đại nhân, từng đạo thích tiếng vang lên. Đến nơi này lúc đó, mọi người mới là kịp phản ứng. Vương Khang, người cái này đao phủ thủ, bức tử liên đại nhân, cỏ rác mạng người, như vậy tặc tử, làm sao có thể tướng lưu, giết người thì thường mạng. Giết người thì thường mạng. Chung quanh oán thanh như mưa. Vương Khang vòng mục bốn phía. Nhất thời phát ra một tiếng giống to. Chấm, tất cả im miệng cho ta. Chấm, một tiếng này quát chói tai. Mượn mới vừa rồi uy thế, lại để cho đem mọi người tạm thời trấn áp. Hắn là mình phải chết. Cùng ta có quan hệ thế nào? Còn có, những cái kia muốn sống muốn chết bắt chặt thời gian. Ngươi đi nhanh đi, ngay tại lúc này. Một cái nhìn thấu làm là Ngự Lâm quân thống lĩnh người. Ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Rồi sau đó thấp giọng nói. Bệ hạ, để cho ta cho ngươi gửi lời. Hắn tối đa chỉ có thể cho ngươi 3 ngày thời gian. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.